Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 502, Hội chứng Stockholm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ qua Nhu, Ninh Thư không chấp nhận được sự thật mình trở thành đàn ông. Đây là lần thứ mấy rồi, hình như là lần thứ 3 đấy. Ninh Thư thấy 2333 là đồ bỏ đi nên mới xảy ra lỗi định vị nhầm vị trí. Cuộc sống đã khó khăn lại thêm một cái hệ thống bỏ đi, quả thật là đã khốn còn thêm khó. Mặc dù là vậy, Ninh Thư vẫn ghi nhận hệ thống. 2333 đã mạo hiểm bị khôi phục định dạng để giúp đỡ cô khi cô bất lực nhất. Ninh Thư rất cảm kích chuyện ấy, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng che đậy được việc 2333 ăn hại. Ninh Thư quan sát xung quanh, cô đang có mặt trong một văn phòng nhỏ, thông qua cửa sổ cô nhìn thấy nhân viên đi qua đi lại ở văn phòng lớn bên ngoài. Ninh Thư đang rất mệt, cổ họng khô khốc, cơ thể lâng lâng lại cũng rất buồn ngủ, cô đoán cơ thể này đã thức trắng một đêm. Ninh Thư rót một cốc nước từ bình lọc, uống một cốc nước đầy để nhuận giọng rồi lại day huyệt thái dương nhức nhối. Tình hình hiện giờ của Ninh Thư rất tệ, Ninh Thư chỉ đành miễn cưỡng bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Nguyên chủ là một luật sư tên Từ Văn Lãng, vừa mới nhận một vụ án, bận rộn vì vụ án này mấy hôm nên đã thức trắng hai đêm. Nhân vật chính của câu chuyện này không phải Từ Văn Lãng mà là Hạ Hiểu Mạn, bạn từ nhỏ của Từ Văn Lãng. Hạ Hiểu Mạn kém Từ Văn Lãng vài tuổi, Hạ Hiểu Mạn cũng là mục tiêu phấn đấu của Từ Văn Lãng. Hạ Hiểu Mạn và Từ Văn Lãng hiểu tường tận về nhau, tình cảm cũng khá tốt, cả hai sẽ bên nhau trọn đời là chuyện hiển nhiên. Nào ai sợ lỡ như chỉ sợ một câu thế nhưng. Và thế nhưng vận mệnh của Từ Văn Lãng và Hạ Hiểu Mạn đã rẽ hướng. Người đó là Sở Tiêu Nhiên, chủ tịch của công ty lớn đã lên sàn chứng khoán. Vào một ngày nào đó, Sở Tiêu Nhiên đã gặp Hạ Hiểu Mạn. Khi gặp lại Hạ Hiểu Mạn một lần nữa, anh ta đã có trong tay đủ các ảnh khỏa thân của Hạ Hiểu Mạn, bao gồm cả khi thay đồ và tắm rửa. Hạ Hiểu Mạn bị quay chụp khi không hay biết, đã vậy còn có một số hình ảnh quay chụp ở nhà Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh đó, Sở Tiêu Nhiên nom mặt đẹp trai này chắc chắn là một kẻ biến thái. Sở Tiêu Nhiên đe dọa Hạ Hiểu Mạn, bắt Hạ Hiểu Mạn làm người phụ nữ hoặc nói cách khác chính là tình nhân của mình. Hạ Hiểu Mạn chuẩn bị lấy Từ Văn Lãng nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người đòi hỏi những yêu cầu cô không sao tưởng tượng được và tất nhiên cô ta không đồng ý, Sở Tiêu Nhiên dọa Hạ Hiểu Mạn nếu không đồng ý sẽ tung những bức ảnh này lên mạng. Và thế là Hạ Hiểu Mạn đã đồng ý, Sở Tiêu Nhiên bắt đầu những ngày tháng nuôi tình nhân bí mật. Việc duy nhất Hạ Hiểu Mạn cần làm đó ở sống trong biệt thự, đợi Sở Tiêu Nhiên đến biệt thự rồi làm chuyện không được phép viết ra ở đây. Sở Tiêu Nhiên là một kẻ sử dụng quyền lực để cướp đoạt thứ không thuộc về mình. Mặt khác, Từ Văn Lãng hay chuyện quyết tâm phải cứu bằng được Hạ Hiểu Mạn nhưng Hạ Hiểu Mạn cần nhẫn nại và chịu đựng. Sở Tiêu Nhiên đe dọa Hạ Hiểu Mạn, Từ Văn Lãng chỉ là một luật sư nhỏ, giết Từ Văn Lãng dồn Từ Văn Lãng vào đường cùng dễ như trở bàn tay. Hạ Hiểu Mạn chịu đựng cái danh tủi nhục mà người ta không chịu nổi, chịu đựng sự khinh thường Sở Tiêu Nhiên dành cho mình, và cả chịu đựng tình cảm đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng, Từ Văn Lãng chết vì Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư, xem cốt truyện xong, Ninh Thư thấy choáng quá, sắp ngất vì choáng mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc đã thành ra như vậy mà Hạ Hiểu Mạn vẫn yêu và hạnh phúc bên Sở Tiêu Nhiên được. Bị chụp ảnh khỏa thân nhưng chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, cứ để im cho Sở Tiêu Nhiên được như ý nguyện, ròng rã bao ngày để cho Sở Tiêu Nhiên cưỡng bức. Cảnh sát để làm mắm mà, Ninh Thư cạn lời nhất khi Hạ Hiểu Mạn đã yêu Sở Tiêu Nhiên. Tình yêu của đàn ông thông với dạ dày, tình yêu của đàn bà thông với âm đạo. Hạ Hiểu Mạn đã yêu người đàn ông quấn quýt trên giường với cô ta, yêu cái người đàn ông đe dọa cô ta, không tốt với cô ta, gần như cưỡng gian cô ta. Từ Văn Lãng chết vì Hạ Hiểu Mạn, bố mẹ già không ai chăm sóc. Họ Từ và họ Hạ trở mặt, họ Từ cũng chuyển đi nơi khác. Cái chết của Từ Văn Lãng chỉ là chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của Hạ Hiểu Mạn và Sở Tiêu Nhiên, đưa họ tiến đến hôn nhân. Từ Văn Lãng chỉ là một nam phụ tốt tí không hơn không kém. Bao nhiêu năm yêu thương và chăm sóc của Từ Văn Lãng cũng không bằng một Sở Tiêu Nhiên tệ bạc đủ đường. Chưa bàn về yêu vội, trường hợp của Hạ Hiểu Mạn đích thị mắc hội chứng Stockholm. Ban đầu, hình tượng Sở Tiêu Nhiên mang đến cho Hạ Hiểu Mạn là đê tiện, hè hạ, xấu xa. Nhưng thỉnh thoảng anh ta sẽ thể hiện một vài khía cạnh dịu dàng với Hạ Hiểu Mạn. Một người vẫn luôn tốt với bạn bỗng có ngày cực kỳ tệ với bạn, bạn sẽ không chấp nhận được, bạn sẽ tức giận, sẽ oán thán. Một người vẫn luôn không tốt với bạn, đe dọa bạn, ép bạn làm việc bạn không muốn làm, nhưng có một ngày người đó tốt với bạn một chút và bạn sẽ thay đổi cái nhìn về người đó. Hờ, yêu nhau sâu đậm và đày đọa nhau đã sao? Hạ Hiểu Mạn thật sự chịu đủ các tủi hờn vì cái tiếng của mình, vì không để bố mẹ xấu hổ, vì tương lai của bạn từ thuở nhỏ, vì vân vân và mây mây. Ninh Thư chỉ dùng được chữ khốn nạn để bao quát cốt truyện này. Rõ ràng Hạ Hiểu Mạn có thể chọn cách khác để bảo vệ, chưa kể Từ Văn Lãng còn là một luật sư nữa. Hành động của cô ta chỉ tạo cơ hội cho Sở Tiêu Nhiên hành hạ cô ta. Gọi 110 thì chết à, làm như chủ tịch một tay che trời không thế lực nào cản được ấy. Đây là điều kiện cần của cốt truyện, cần có để Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn có liên quan đến nhau. Sở Tiêu Nhiên đúng là một thằng thần kinh mới đi dùng cách đó. Dù có muốn cướp người yêu của người ta cũng đâu cần dùng cách đó. Chủ tịch chép người khác quan hệ là giỏi giang lắm à, lai lịch của Sở Tiêu Nhiên bổ trợ rất nhiều cho anh ta, Hạ Hiểu Mạn chỉ cần tận hưởng những mặt lợi anh ta đem lại cho mình là được. Trong khi đó, gia đình của Từ Văn Lãng chỉ gọi là khá giả, cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn có tương lai sung túc. Tất nhiên chẳng thể đấu được với Sở Tiêu Nhiên sinh ra đã ngậm thì vàng. Tóm lại, không thể cạnh tranh với vầng hào quang từ Sở Tiêu Nhiên được. Từ Văn Lãng đã từng chết, anh ta có bố mẹ cần phụng dưỡng. Việc anh ta cần làm hiện giờ đó là mặc kệ Hạ Hiểu Mạn, cô ta muốn thế nào với Sở Tiêu Nhiên là chuyện của cô ta. Ninh Thư day chán, cô thấy rất mệt, cô cần nghỉ một lát. Ninh Thư cầm áo khoác lái xe về nhà ngủ, nhà họ Từ ở trong khu phức hợp đối diện với nhà Hạ Hiểu Mạn. Hai nhà đã qua lại hơn 20 năm và chuẩn bị kết thông gia. Về đến nhà, bà Từ đang tưới hoa trong vườn, thấy Ninh Thư mệt bèn nói. Tắm đã rồi ngủ, Ninh Thư đi ngủ trước, bỏ qua tất cả ngủ một giấc trước nhất. Ninh Thư đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thư mở mắt nhức đầu quá. Cô nhìn lướt qua màn hình và thấy số Hạ Hiểu Mạn gọi đến. Ninh Thư nghe máy, Hạ Hiểu Mạn chẳng nói chẳng rằng bật khóc, đầu dây bên kia toàn tiếng con gái khóc thút thít dấm dứt làm Ninh Thư đang ngái ngủ phát điên. Ôi định mệnh, cách chương.